Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 43, hạ độc. Nhìn Lăng Như Nguyệt như vậy đi ra ngoài, ta cùng Bơ Thịt Tâm cũng nhắc tới. Tiểu nha đầu này thật là trực tiếp a, lá gan cũng quá lớn một chút. Tam Oa Nhi, người nói nàng biết dùng nàng con nhện kia sao? Vậy cũng được xảy ra án mạng à? Bơ Thịt ở một bên có chút khẩn trương. Ta cũng sờ không trúng. Tiểu nha đầu kia làm việc nhi quỷ rất. Đoán không ra. Ta kéo một mảnh thảo. Có chút hung hăng nói đến. Chờ hạ muốn xem thấy nàng dùng cái nào cái gì hoa phi phi. Chúng ta liều mạng không đi xuống. Cũng phải ngăn cản. Bơ Thịt dùng một loại khinh thường ánh mắt nhìn ta. Nói đến. Vì sao kêu liều mạng không đi xuống? Là liều mạng ngươi không sợ con nhện chứ? Ta rất muốn đánh này miệng thiếu tiểu tử. Bất quá bây giờ cũng không tiện động thủ. Chỉ có thể nói với hắn đến. Đừng làm rộn. Chúng ta nhìn một chút Lăng Như Nguyệt phải làm cái gì. Nghe được cái này. Bơ Thịt không nói lời nào. Hai người chúng ta cũng nhìn chằm chằm Lăng Như Nguyệt. Lại thấy nàng ổn định ung dung đi về phía mấy cái giữ cửa chiến sĩ. Sau đó cũng không biết đang nói nhiều chút cái gì. Mấy cái chiến sĩ thật giống như cũng thật thích nàng dáng vẻ. Ngược lại vẻ mặt thân thiện. Một hồi nữa, Lăng Như Nguyệt đối với bọn họ làm một cái gặp lại sau. Sau đó lách đông lách tây. Liền lượn quanh trở về ta cùng Bơ Thịt nơi này. Nhìn nàng trở lại, ta một cái liền kéo nàng. Người cho người khác hạ độc. Bơ Thịt cũng hỏi, chẳng lẽ cần người ra mệnh chứ? Lăng Như Nguyệt đầy vẻ khinh bỉ nhìn hai ta. Hai người các ngươi hay lại là nam hài tử uy. Muốn ta một tiểu nha đầu xuất thủ. Còn không thấy ngại hỏi. Ta ho khan một tiếng. Cảm thấy có chút mất thể diện. Đồ đệ này cùng học trò giữa. Sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Bơ Thịt lại nói. Ngươi còn tiểu nha đầu. Với ngươi tiếp xúc mấy giờ? Cảm thấy ngươi tinh với con cáo già tựa như. Lăng Như Nguyệt cười híp mắt nhìn Bơ Thịt, lật tay một cái, hoa phi phi tựu ra tới. Bơ Thịt bị hù dọa, ngay cả vội xin tha. Như Nguyệt a, ta liền chưa thấy qua ngươi biết điều như vậy nha đầu. Ta lười nhìn Bơ Thịt bộ kia dạng nhi, chẳng qua là nhìn chằm chằm Lăng Như Nguyệt thủ. Cảm giác thật là nhanh, ta đã cảm thấy ánh mắt hoa lên. Kia hoa phi phi liền bị nàng cho lấy ra. Chẳng lẽ hạ độc người đều là một đôi, người nhanh nhẹn. Lười biếng thu hồi hoa phi phi. Lăng Như Nguyệt nói đến. Ta mới vừa rồi không hạ độc đâu rồi. Ta chính là đi hỏi thăm một chút bọn họ khi nào ăn cơm. Chúng ta đi thôi. Bơ Thịt chỉ ngây ngốc nhìn Lăng Như Nguyệt. Nói đến, đi đến nơi đâu. Ta cũng ngây người. Tiểu nha đầu này trò chuyện đôi câu liền buông tha. Qua bên kia trên đại lộ chờ. Những thứ này thúc thúc cơm đều là phụ cận các hương thân đưa. Ta đi muốn chút nhi biện pháp a. Tiểu nha đầu một cái Bắc Kinh tiếng phổ thông nói giòn giòn dã. Dã, có thể ý tưởng này. Ừ, ý tưởng này ác độc đến ta cùng Bơ Thịt mồ hôi lạnh chảy ròng. Này tâm cơ cũng cho ta cùng Bơ Thịt cảm thấy không bằng. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới những thứ này. Từ trong bụi cỏ cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Ba người chúng ta một đường chạy chậm. Chạy trên đường lớn đi. Dù sao đến kia tấm ảnh đã từng tụ âm chỗ ngồi. Cũng chỉ có một con đường. Đưa cơm cũng chỉ có thể đi đường này. Người nói trước đi. Người nghĩ biện pháp sẽ không hại người chứ. Ta cảm thấy được ở thời điểm này. Ta phải gánh nhận trách nhiệm. Không thể đảm nhiệm cái tiểu nha đầu này làm bậy. Nếu là nàng yếu hại người, này ngạ quỷ mộ không đi cũng được. Đau bụng có tính hay không? Lăng Như Nguyệt mặt đầy ngây thơ. Bơ Thịt ở bên cạnh ha ha cười. Nói đến, không tính là, vậy cũng không tính thật. Ta còn muốn kéo đâu rồi? Kéo một cái nói không chừng gầy cái thập cân bát cân. Thật, Lăng Như Nguyệt lật tay một cái. Trên tay liền nhiều một chút màu xám bột. Đối với Bơ Thịt nói đến. Người đưa cái này ăn hết. Có thể kéo 3 ngày đâu rồi. Béo ca ca. Người muốn ăn sao? Bơ Thịt cảm thấy nha đầu này căn bản là một cái Tây Du Ký yêu tinh. Nói phong chính là vũ. Vội vàng lắc đầu nói đến. đoán, chờ ta ngày nào lúc cần sau khi ăn nữa cái thập cân bát cân ngươi đồ chơi này đi. Ha ha, ha ha, bơ thịt lại bắt đầu bảng hiệu tựa như cười ngây ngô. Lăng Như Nguyệt lại chính mình nhỏ giọng nói đến. Này bột là một loại côn trùng cùng một loại thực vật điều hòa mà thành. Ăn nhiều lại sẽ kéo người chết. Béo ca ca lợi hại như vậy. Chúng ta cho ngươi tỉnh cái thập cân bát cân. Bơ thịt nghe một chút. Vô cùng dứt khoát đem mình miệng đắp lên. Tóm lại, Lăng Như Nguyệt chỉ là muốn để cho người đau bụng. Vẫn còn ở ta tiếp nhận phạm vi trong khoảng. Ngạ quỷ mộ hết thảy giống như có ma lực như thế hấp dẫn ta. Ta cũng sẽ không phản đối nữa. Ba người ngay tại trên đại lộ tìm một sân cỏ tử ngồi. Ngược lại ta ngủ gà ngủ gật. Bơ thịt cùng Lăng Như Nguyệt ở bên cạnh làm ầm ĩ. Ngay tại ta mơ mơ màng màng thời điểm. Bơ thịt đẩy một cái ta. Nói đến, tới, đang khi nói chuyện, còn xem hắn kia bảo bối với cái gì tựa như đồng hồ đeo tay. Ta lười để ý hắn. Một chút liền xoay mình ngồi dậy. Lại nhìn thấy Lăng Như Nguyệt tiểu nha đầu kia đã nghênh đón. Rốt cuộc là sao hạ độc? Hãy cùng chụp ta lần đó như thế sao? Nàng sẽ không đi chụp kia hai cái đưa cơm bác gái chứ? Có thể Lăng Như Nguyệt toàn bộ hành trình đều không động tác gì. Ta chỉ nhìn thấy nàng chính là đi vén một chút thức ăn nồi. Nhìn một chút bên trong thức ăn. Thủ đều không sao động. Mà kia hai cái đại thẩm lại cười híp mắt nói với nàng đến cái gì. Nàng cũng ngẩng đầu lên ở đáp lại. Bơ thịt nhìn đến đây. Bỗng nhiên liền nói với ta đến. Tam oa nhi, tiểu nha đầu này đáng sợ. Sao? Ta thật ra thì cũng như vậy cảm thấy. Có thể muốn nghe một chút bơ thịt. Nói nhảm, vóc người hãy cùng bức tranh được in thu nhỏ lại thượng nhân tựa như. Có thể hết lần này tới lần khác toàn bộ chơi xấu chiêu nhi. Ai phòng vệ a? Người nói nàng học cổ thuật. Ta cảm thấy cho nàng bộ dáng kia. Chính là học cổ thuật thiên tài a. Người nghĩ một cái trưởng dọa người. Người còn không có đến gần đâu rồi. Người khác cũng đề phòng. Bơ thịt khá hơi xúc động. Ta dã thâm dĩ vi nhiên. Cho nên càng về sau ta đi miêu cương thời điểm. Trung quy đề phòng dáng dấp đẹp mắt người. Thật ra thì đó là ta không hiểu. Chân chính cổ thuật cao thủ. Có thể không nhất định phải đến gần ngươi. Đang khi nói chuyện, Lăng Như Nguyệt đã đi về tới. Ta cùng bơ thịt lập tức nghênh đón. Bơ thịt rất gấp hỏi. Hạ độc sao? Hạ a, Lăng Như Nguyệt mặt đầy dễ dàng. Phảng phất làm cho người ta hạ độc là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Khi nào hạ à? Bơ thịt mặt đầy mê mang. Hắn thật ra thì liền không thấy Lăng Như Nguyệt có động tác gì. Ta cũng không thấy. Nhưng ta quan tâm là một cái vấn đề khác. Ta hỏi. Người hạ kia cổ. Sẽ để cho người khác kéo bao lâu à? Lăng Như Nguyệt lười biếng gánh nàng móng tay. Nói đến. Liền nửa giờ đi. Chính ta có chừng mực. Nếu không nãi nãi sẽ mắng ta. Chỉ nàng như vậy nhi. Còn sợ nãi nãi mắng à? Tâm lý ta lặng lẽ nói một câu. Về phần bơ thịt vấn đề, Lăng Như Nguyệt chọn hoàn móng tay sau. Nói, đây là bí mật, ta cũng không thể nói cho ngươi. Ngươi nói một chút đi, ta ngược lại không học được. Cũng không những thứ kia ly kỳ cổ quái đồ vật. Ngươi nói một chút đi, bơ thịt lòng hiếu kỳ không thể so với ta nhẹ. Không nói, ta muốn đi ngạ quỷ mộ bên kia. Chỉ có nửa giờ, nếu như các ngươi không theo tới, coi như... Tiểu nha đầu kia nói xong xoay người rời đi. Ta cùng bơ thịt liếc nhau một cái. Cảm thấy bực bội a. Đường đường nam tử hán a, lại không bằng một tiểu nha đầu. Nhưng chính là như vậy nghĩ. Hai chúng ta hay lại là bước chân không ngừng đuổi theo. Chúng ta đi đến ban đầu nằm đống kia trong bụi cỏ. Lại lần nữa nằm xuống. Vừa vặn nhìn thấy chính là mấy cái chiến sĩ chính đang nói đùa đến. Đem cơm nồi cùng thức ăn oa đoan đi xuống. Kia hai cái bác gái đem cơm đưa đến sau. Người liền đi. Bơ thịt nhưng vẫn đang hỏi Lăng Như Nguyệt. Người theo ta nói đi. Người sao hạ độc? Lăng Như Nguyệt không để ý tới hắn. Chỉ nói câu. Đừng làm rộn. Ta phải nhìn ta một chút phân lượng nắm chặt thật là không có. Ta có thể không quen tay rất. Ta nghe một chút. Lại cảm thấy phát điên. Thoáng cái nói ra Lăng Như Nguyệt đuôi sam nhỏ nói đến. Ngươi chẳng lẽ làm phải chết người đo vào đi thôi. Lăng Như Nguyệt trừng ta liếc mắt, kéo trở về nàng đuôi sam nhỏ. Nói đến, không phải là lát nữa yêu cầu ngươi phụng bồi hạ mộ. Bây giờ ta để cho Hoa Phi Phi đi ra cắn ngươi. Dám dắt ta đuôi sam. Yên tâm đi, chỉ có thể ít, sẽ không nhiều. Lần này ta mới tương đối yên tâm. Sau đó chuyên tâm nhìn mấy cái chiến sĩ ở nơi nào vừa nói chuyện vừa ăn cơm. Mấy người bọn hắn ăn cũng mau. Chỉ chốc lát sau phòng trừng liền ăn xong. Đem cơm nồi, thức ăn nồi rời qua một bên. Lăng Như Nguyệt nhưng ở nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Bơ thịt đi tới nghe một chút. Nàng đang đếm đây. Người đếm xem làm gì. Bơ thịt hỏi. Ta liền cân nhắc bọn họ có thể hay không ở ta đặt trước thời gian phát tác a. Nếu như là ta, nói rõ tay nghề ta lại tiến bộ á. Lăng Như Nguyệt cười híp mắt nói đến. Tay nghề, ta trong lòng lạnh rên một tiếng. Bơ thịt lại rất cảm thấy hứng thú. Cùng Lăng Như Nguyệt đồng thời đếm. Làm đếm ngược đến 5 thời điểm. Ta nhìn thấy một người chiến sĩ vội vội vàng vàng chạy. Mấy cái khác sắc mặt cũng bắt đầu quái dị. Lăng Như Nguyệt thật cao hứng vỗ tay một cái. Nói đến, được a, đây là ta phân lượng nắm giữ thích hợp nhất một lần. Lúc phát tác đang lúc không sai. Thật là khủng khiếp, ta bỗng nhiên đã cảm thấy đầu đầy mồ hôi lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.